LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2659, chương 2662, hoàn tất cảm nghĩ. Ấm áp nhắc nhở, đây là hoàn tất cảm nghĩ. Đơn thuần tác giả một ít lời, cùng chính văn nội dung không quan hệ. Cảm giác hứng thú tiến đến nhìn một chút. Không có hứng thú mà nói, nhìn qua đại kết cục là được rồi. Không cần tốn uổng tiền này. Một mực đều ở nói muốn kết thúc. Giống như từ năm trước nói đến năm nay, cuối cùng vẫn muốn kết thúc. Quyển sách này là năm 2016 10 tháng 8 Hào bắt đầu đăng nhiều kỳ. Đến hôm nay 2018 năm 8 tháng 3 Hào hoàn tất. Đã trải qua 664 ngày. Đây là một cái quá trình khá dài. Đối với tác giả mà nói, cũng là một lần cuộc sống kinh lịch, xem như một cái trọng yếu giai đoạn A. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có thể viết một bộ dài như vậy tiểu thuyết. Dòng dã hơn 540 vạn chữ. Đầu tiên phải cảm tạ mọi người một đường ủng hộ. Rất nhiều thư hữu, nhìn một chút liền đi. Bất quá ta biết rõ còn có một số, một đường cùng đến cuối cùng. Không cần biết ngươi là cái gì thời điểm truy quyển sách này. Chỉ cần cùng đến cuối cùng. Nói thí dụ như nhìn đến nơi này, tác giả nhất định phải cảm tạ ngươi. Không có ủng hộ của các ngươi, ta khẳng định cũng đi không đến hôm nay. Rất nhiều người đều đang mắng ta nước, vừa mắng một bên truy đến cuối cùng. Nói câu lời trong lòng, ta thực sự yêu chết các ngươi đám khốn kiếp này. Cũng tương tự có rất nhiều thư hữu đang cùng ta nói. Khả năng này là hắn truy quyển tiểu thuyết thứ nhất, để cho ta lại nhiều nước. Đừng sớm như vậy hoàn tất. Nghe được loại lời này thực trong lòng cảm động hết sức. Ta đêm lạnh sinh hoa dã 10 điểm vinh hạnh. Có thể có được các ngươi đám này độc giả. Ta biết mọi người không muốn. Xem như tác giả. Nhất không muốn người nhưng thật ra là ta. Khả năng các ngươi không tưởng tượng nổi a. Ta một cái 1m8 mấy đại lão gia. Hiện tại gõ bản này hoàn tất cảm nghĩ thời điểm. Nước mắt một mực tại đảo quanh. Đây không phải già mồm. Thực sự là quá không muốn. Bộ tiểu thuyết này với ta mà nói, rất trọng yếu, cũng rất có giá trị. Khả năng ta về sau viết tiểu thuyết, có thể so với cái này càng tốt hơn. Thế nhưng là không có quyển nào tiểu thuyết, có thể so với bản này rút thưởng hệ thống còn trọng yếu hơn. Bởi vì đây là ta lần thứ nhất thử nghiệm viết dài như vậy thiên tiểu thuyết. Chút xuống vô số tâm huyết, cũng đã kiếm được trong đời món tiền đầu tiên. Tại thời đại học liền chính mình nộp học phí chính mình kiếm lời tiền sinh hoạt. Ta rất kiêu ngạo, cũng tương tự để cho ta quen biết một đám khả ái độc giả. Ta nghĩ đây mới là ta thu hoạch lớn nhất a. Thiên hạ không có tiệc không tan. Đặt ở tiểu thuyết bên trên, cũng giống như nhau đạo lý. Không có quyển nào tiểu thuyết có thể một mực viết lên không hết bản. Đương nhiên quyển tiểu thuyết này kết thúc, cũng không phải hoàn toàn kết thúc, là một khởi đầu mới. Tác giả còn có sách mới. Hội một mực làm bạn mọi người. Nói một chút ta quyển tiểu thuyết này giá trị a. Lúc trước viết bản này tiểu thuyết lúc sau, chính là trong đầu một cái tình cờ suy nghĩ. Chơi game thời điểm bị một cái Timo cho chán ghét muốn chết. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta mẹ nó nếu có thể tại trong hiện thực loại cây nấm mà nói, có phải hay không cũng có thể đem người cho buồn nôn chết. Linh cảm sau khi đến, liền triệt để không ngăn được. Mặc dù trong sách ta không có viết lên Timo cây nấm, bất quá linh cảm chính là như vậy đến. Mới viết thời điểm, chính mình cũng không nghĩ tới hội viết nhiều như vậy. Thành tích cũng tạm được, cũng không thổi ngưu bức. Tại chỗ có lon trong tiểu thuyết, ta đầy quyển sách không coi là quá tốt, nhưng khẳng định có một chỗ cắm rồi. Không phải hạng người vô danh. Tất cả những thứ này, may mắn mà có sự ủng hộ của mọi người. Ta cũng biết mình viết sách không coi là quá tốt. Bất quá ta cảm thấy, nếu như có thể để cho độc giả lại nhìn ta thư thời điểm, cảm giác rất sảng khoái. Vui cười qua cũng cảm động qua. Cái này không như vậy đủ rồi sao? Chẳng lẽ ta còn nhất định phải viết một chút thâm trầm đồ vật đi ra? Để cho tất cả mọi người đi suy nghĩ sinh mạng giá trị sao? Đương nhiên, quyển sách cũng là có nhất định tầng sâu ý nghĩa. Nói thí dụ như tại trong hiện thực, ta nghĩ tuyệt đại đa số người đều cùng không được đến hệ thống Tô Minh một dạng, là người bình thường, khả năng tướng mạo phổ thông, khả năng thành tích phổ thông, cũng có khả năng gia đình rất phổ thông. Tất cả mọi người khát vọng được một cái hệ thống đến cải biến chính mình. Nhưng mọi người cũng biết, hệ thống loại vật này chỉ là tồn tại ở trong tiểu thuyết. Trong hiện thực không có khả năng có những vật này. Chân chính tại trong thực tế hệ thống là cái gì? Ta cảm thấy là cần cù, dũng khí, tự tin, thiện lương, chân thành các loại phẩm chất tập hợp. Làm ngươi để cho mình cố gắng đi có được những cái này phẩm chất thời điểm. Như vậy ngươi thì tương đương với có một cái hệ thống. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ cùng Tô Minh một dạng, trở nên rất ưu tú. Cuối cùng nói một chút kết cục, vẫn là câu nói kia. Không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, bởi vì làm dâu trăm họ. Bất quá trong mắt của ta, đây đã là một cái viên mãn kết cục, nên giao phó cố sự tình tiết. Cũng đã dặn dò, không có gì bỏ sót đồ vật. Cố sự đến nơi đây mới thôi là tốt nhất. Hậu kỳ tiếp tục viết, chính là đi cái gì vương giả đại lục, hoặc là tu tiên giới loại hình. Vậy thì có điểm tán dóc, liên quan tới trong sách nữ chính. Tổng cộng thu 6 cái nữ nhân. Tin tưởng ta không nói, mọi người cũng có thể nghĩ đến danh tự. Tần Tiểu Khả không có thu, bởi vì ta quốc hữu một bộ hoàn chỉnh hiến pháp. Mặc dù 3 năm sau là trưởng thành, bất quá tại viết nhân vật này thời điểm, thiết kế chính là một cái tiểu muội muội ảnh hưởng, tác giả cũng không muốn thay đổi. Còn có một cái chính là Lý Viện Xương, đó là càng thêm không thể nào. Đầu tiên niên kỷ các phương diện đều không phù hợp, làm tỷ tỷ cũng không tệ. Long thần bên người cái kia vô song, tại thiết kế thời điểm, có đem nàng viết thành nữ chính dự định. Bất quá cảm giác cứng ngắc lại điểm, liền không có tiếp tục viết. Nếu không Tô Minh một tuần lễ, một ngày thời gian nghỉ ngơi cũng bị mất. Còn có kết hôn cùng cầu hôn nội dung, cái này ta không có viết. Tiếp theo lại ở phiên ngoại bên trong cho mọi người viết ra. Mọi người có thể đi WeChat, chú ý một lần ta WeChat công chúng hào tác giả Đêm Lạnh Sinh Hoa. Xin nhớ kỹ tên là 6 cái chữ, bởi vì Đêm Lạnh Sinh Hoa tên này bị người cho chiếm dụng. Ta cũng rất nhức cả trứng. Về sau hội không định giờ ở phía trên đổi mới một chút phiên ngoại loại hình, hoặc là cho mọi người phát một chút tốt đồ chơi, có thể đi chú ý một lần. Còn lại còn có việc nhỏ không đáng kể đồ vật, nói thí dụ như một chút tiểu nhân lỗ thủng loại hình, liền không cần nói nữa. Một bản hơn 500 vạn chữ sách, không có khả năng từng cái phân đoạn đều chú ý đến. Cuối cùng nói một chút sách mới. Năm ngoái viết thần cấp đánh mặt hệ thống, quyển sách kia, cuối cùng bất hạnh thái giám. Bởi vì viết không tốt lắm, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không quá hội viết võng du. Lúc ấy không nghĩ minh bạch, kết quả càng viết càng thống khổ. Sở dĩ quyển sách kia sẽ không lại viết. Hiện tại viết sách mới, tên gọi Gia Của Ta Mạnh Vô Địch, cùng rút thưởng quyển sách này một cái loại hình, không sai biệt lắm phong cách. Nếu như ngươi ưa thích quyển sách này mà nói, nhất định sẽ yêu ta sách mới. Hoàn toàn như trước đây Đêm Lạnh Sinh Hoa phong cách, chỉ bất quá sách mới cùng King of Glory là tương quan. Ta cảm thấy mọi người không cần thiết nghe được King of Glory liền mâu thuẫn. Không nên bởi vì một cái trò chơi đi xem không nổi một cái khác trò chơi. Nói thí dụ như ta rút thưởng quyển sách này cùng LOL có quan hệ, bất quá tương quan nội dung rất ít. Không chơi LOL cũng có thể nhìn rất sảng khoái. Sách mới cũng giống như vậy, đô thị tình tiết làm chủ. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cuối cùng, cảm tạ mọi người hơn một năm đi theo. Chúng ta sách mới gặp lại. 2018 năm 8 tháng 3 ngày thương các ngươi Đêm Lạnh Sinh Hoa tạm biệt. Và sớm gặp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.